Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1125, chương 1124, Hàn Chi Cẩn vs Tống Hữu Mạn 14. Miễn phí chương. Từ quán bar rời đi về sau, Tống Hữu Mạn tại ven đường chặn một chiếc taxi, cầm điện thoại mua một nhà khách sạn để sư phó đem mình đưa qua, làm tốt vào ở. Về đến phòng, Tống Hữu Mạn tắm rửa một cái về sau, không biết là bị nước nóng trưng tửu kình triệt để phát ra, vẫn là nàng lúc ấy uống rượu uống quá mạnh, thật sự có chút say. Đầu nàng choáng lợi hại, nhưng mà suy nghĩ ngược lại là rõ ràng hơn. Từ nàng xe thả neo, nàng tại vòng bằng hữu xin giúp đỡ, đến bạn học thời đại học giúp nàng liên hệ sửa xe cửa hàng Tây Ca xuất hiện tại trước mắt của nàng, lại đến đêm nay phát sinh đủ loại, tựa như là HD phim, ở trước mắt nàng một tấm tiếp lấy một tấm lướt qua. Thẳng đến cuối cùng, dừng lại tại Doãn Ca tinh tế hôn bên trên nàng lúc, nàng vô ý thức nhìn về phía Tây Ca. Tây Ca đối nàng quang tới cái kia đảo xem kịch vui ánh mắt. Tống Hữu Mạn tâm phảng phất là bị cái gì dã thú hung mãnh xé rách qua, nổi lên bén nhọn đau. Hắn không phải Hàn Chi Cẩn. Hàn Chi Cẩn mặc dù rất không đáng tin cậy, nhìn xem rất không đứng đắn, nhưng là hắn mang theo nàng cùng An An đi ra ngoài chơi, chưa hề để người bên ngoài khi dễ qua nàng cùng An An. Đừng nói là giống Doãn Ca như thế động thủ động cước, liền ngay cả mồm mép bên trên tiện nghi đều chưa từng có. Hắn không phải Hàn Chi Cẩn. Hàn Chi Cẩn dù là lúc trước không muốn đối một đêm kia phụ trách, không muốn nhận nàng trong bụng nhỏ mộc hề, nhưng tại nàng gặp được nguy hiểm lúc, hắn vẫn là không để ý sinh mệnh mình nguy hiểm cho nàng quyên máu. Hàn Chi Cẩn không phải cái kia dạng. Hắn không phải nàng muốn tìm Hàn Chi Cẩn. Hắn chẳng qua là cùng Hàn Chi Cẩn quá tương tự mà thôi. Chưa hề chưa từng thấy hy vọng lúc, Tống Hữu Mạn cảm thấy chờ đợi thời gian cũng không phải khó như vậy chịu. Nhưng Tây Ca xuất hiện để nàng tràn đầy chờ mong, bây giờ thất bại về sau, nàng ngược lại khó chịu có chút không thể thừa nhận. Tống Hữu Mạn không nhớ rõ mình tối hôm qua là làm sao ngủ. Ngày thứ hai nàng khi tỉnh lại, con mắt sưng đỏ lợi hại, nàng không uống đến say như chết, cho nên cũng không nhỏ nhặt. Nàng đánh răng lúc, trong đầu sáng rõ là mình tối hôm qua ôm gối đầu khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt hình. Tưởng, nàng cùng An An tính cách không giống, An An từ thực chất bên trong đều là loại kia tiểu nữ sinh bộ dáng. Tống gia liền nàng một đứa con gái. Nàng không có tao ca như thế sủng ái muội muội ca ca, cho nên Tống gia từ nhỏ đã chỉ có thể coi nàng là thành người nối nghiệp bồi dưỡng. Bồi dưỡng nàng một mình đảm đương một phía, bồi dưỡng nàng không gì làm không được, bồi dưỡng nàng bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Thậm chí rất nhiều thời điểm, chính mình cũng cho là mình là duệ không thể gãy. Cho nên cho dù Hàn Chi Cẩn 3 năm trước đây tung tích không rõ, nàng đáy lòng lại đau. Người ở bên ngoài trong mắt, nàng vẫn là ngăn nắp xinh đẹp lôi lệ phong hành Tống Hữu Mạn. Tựa như là hôm nay, mặc kệ tối hôm qua một người đêm khuya khóc giống thành cái gì ngu xuẩn hình dáng, chỉ cần vừa tỉnh dậy, nàng liền muốn vẽ lấy nhất tinh thần trang dung, để cho mình dùng tốt đẹp nhất một mặt đi đối mặt thế giới này. Tống Hữu Mạn vì che giấu sưng đỏ con mắt, cố ý vẽ lên màu hồng đào nhãn ảnh, khiến cho nàng xem ra giống như là 20 tuổi vừa ra mặt nữ hài tử. Xuống lầu, làm trả phòng thủ tục, Tống Hữu Mạn từ khách sạn sát vách Starbucks mua một chén cà phê cùng sandwich, lên một chiếc xe taxi, đi sửa xe cửa hàng. Tống tiểu thư, nàng ở chỗ này lại qua một ngày, cùng không ít người lẫn vào rất quen, mọi người thấy nàng đều nhao nhao nhiệt tình chào hỏi. Tống Hữu Mạn một đường về lấy lễ phép mỉm cười, đi đến sân khấu, móc bóp ra, ném đi một chương thẻ, giúp ta đem sửa xe tiền kết. Tạ ơn, kết xong khoản về sau, Tống Hữu Mạn lại từ trong ví tiền rút mấy chương tiền mặt. Đặt ở sân khấu, dùng một cái máy đóng sách ngăn chặn. Còn có, số tiền kia, giúp ta chuyển giao cho ngươi đồng nghệ. Coi như là Thanh Đảo chi hành một điểm thù lao. Không đợi nhân viên lễ tân đáp lời, Tống Hữu Mạn liền móc ra chìa khóa xe, ấn một chút, sau đó nhìn thấy chỗ xa nhất một cỗ xe sáng lên một cái đèn. Liền trực tiếp sải bước đi tới. Tại nàng trải qua xưởng sửa xe cửa vào lúc, một cái mang theo thô dây xích nam nhân một bên đi ra ngoài. Một bên hỏi, các ngươi Mộc lão bản đâu? Tại trong tiệm sao? Lý ca, ngài tìm Hề ca, đến điện thoại liên lạc hắn. Hắn trên cơ bản không đến trong tiệm, liền trước mấy ngày tới một lần. Bồi tiếp nam nhân đi ra ngoài một cái nhân viên công tác. Nhiệt tình về, Tống Hữu Mạn không có ở quá để ý. Tiếp tục đi lên phía trước, đi vài bước về sau. Nàng liền ngừng lại, Mục lão bản, Tây ca, Mục Tây, cái này sửa xe cửa hàng lớn lão bản, gọi Mục Tây, cùng nhỏ Mộc Hề, lại là cùng âm danh tự. Tống Hữu Mạn nghĩ đến, liền quay đầu nhìn thoáng qua hướng ngoài cửa đi hai người. Kim thô dây xích, Mộc lão bản lần trước cho ta một cái danh thiếp, nhưng là ta làm mất rồi, ngươi nơi này còn có hay không? Cho ta một chương, có, Lý ca, ngài chờ một lát, nhân viên công tác rất nhanh liền chạy tới sân khấu, cầm một chương danh thiếp tới, Hề ca điện thoại ở phía trên, còn có WeChat, ngài có thể liên hệ hắn, được rồi, tạ ơn. Kim thô dây xích tiếp nhận danh thiếp, đang làm việc nhân viên ân cần tiễn biệt bên trong, rời đi cửa hàng, Tống Hữu Mạn ngồi lên xe, dẫm lên chân ga, theo sát phía sau, cũng mở ra cửa hàng. Tại đi đến ven đường lúc, nàng nhìn thấy kim thô dây xích, hắn tại cầm điện thoại, không biết với ai gọi điện thoại, nàng thần sứ quỷ sai liền đạp phanh lại. Đứng tại trước mặt hắn, kim thô dây xích không đầy một lát, liền cúp điện thoại, nhìn thấy Tống Hữu Mạn cách cửa sổ xe nhìn mình cằm chằm. Liền không nhịn được cũng nhìn lên Tống Hữu Mạn, cô nương, có việc, Tống Hữu Mạn, có việc, có thể hay không để cho ta nhìn ngươi trong tay cái kia danh thiếp. Kim thô dây xích mang theo, lấy mấy phần hiếm có, hắc, một tiếng. Cái này tấm bọn hắn trong tiệm có rất nhiều. Ngươi vì cái gì liền phải xem ta? Bất quá, kim thô dây xích nói như vậy về nói. Vẫn là đem danh thiếp đưa cho Tống Hữu Mạn. Tống Hữu Mạn nói câu, tạ ơn. Nhận lấy, sau đó nàng trên danh thiếp lớn nhất hai chữ. Ánh vào nàng trong mắt. Mộc Hề, cùng nhỏ Mộc Hề giống nhau như đúc Mộc Hề. Núi có Mộc Hề không có nhánh, vui vẻ quân này quân không biết Mộc Hề. PS, đây là một cái lớn mập chương tương đương thay thế hai chương nửa nội dung A đêm nay đến nơi đây A. Sáng sớm ngày mai 6 điểm rời giường tiến đoàn làm phim tương đương hắc hắc sau đó khuya về nhà lại tiếp tục. Viết tương đương đến lúc đó viết nhiều một chương tiếp tục rút hai cái tiểu khả ái đưa 88 tiền mặt hồng bao. Vãn ăn tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.